Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, hư vô thành. Không gian thiên thần cung xuất hiện, chấn kinh tất cả mọi người. Bất quá, không gian thiên thần cũng không trở về. Đó là cái sự thật, liền xem như cẩu gia, đều có chút không hiểu. Theo lý thuyết, chỉ có thiên thần trở về. Này bị đánh phá trầm luân thiên thần cung tại sẽ xuất hiện. Giống như lúc trước người A giác tỉnh trở về, dẫn tới sinh mệnh thiên thần cung trở về là một dạng. Bộ phương đối với cái này, ngược lại là cũng không hề để ý. Không gian thiên thần cung xuất hiện, ngược lại để bộ phương hơi có chút kinh hỉ. Bởi vì, không gian thiên thần cung xuất hiện, bộ phương liền có thể tiến vào bên trong. Hiểu biết một số liên quan tới tiến về hư vô thành sự tình. Trăm năm thời gian, nhượng bộ phương trầm ổn lời. Bất quá, lúc trước tiểu U bị mang đi hình ảnh, bộ phương vẫn nhớ rất rõ ràng. Bộ phương đáp ứng tiểu U muốn đi hư vô thành tìm nàng. Bây giờ cái hứa hẹn này không sai biệt lắm nên thực hiện. Tàn phá cung điện, mang theo cổ lão mà rách nát khí tức. Không có chút nào không hài hòa cảm giác xuất hiện tại hỗn độn khắp mặt đất. Bộ phương cùng cẩu gia đứng tại trước cung điện. Cả hai liếc nhau, không do dự, mở rộng bước chân thực sự nhập không gian thiên thần cung nội. Thiên thần cung rất lợi hại chống trải. Trong không khí tràn ngập đều là không gian pháp tắc. Mà lại, không gian pháp tắc xếp, tầng tầng núi non trùng điệp, đem một cái tiểu tiểu không gian xếp phẳng phất hãn hải mênh mông. Bất quá, bộ phương nắm giữ không gian pháp tắc, cẩu gia không gian pháp tắc tuy nhiên không mạnh, nhưng là cũng hiểu một số. Cả hai tâm thần nhất động, trực tiếp đem không gian rút ngắn, hành tàu tại trong đại điện, đổ nát thê lương, phá toái vách tường, không gian thiên thần trong cung, có được lớn nhất toàn vũ trụ tin tức. Điểm ấy là cẩu gia cáo chi bộ phương, tại không gian thiên thần cung. Hẳn là có thể đủ tìm tới tiến về hư vô thành biện pháp. Cẩu gia nói cho bộ phương. Tại trước đây thật lâu. Trưởng quản thượng cổ thiên thần lưu đày. Chính là không gian thiên thần. Tàng thư các không khó tìm. Tích đầy cho bụi thạch cửa bị đẩy ra. Bên trong chính là tàng thư các. Két một tiếng. Cho bụi tuôn rơi chấn động rớt xuống. Một người một chó bước vào trong đó. Ầm ầm. Vừa vào trong đó. Đập vào mắt chính là vô ngân tinh không. Trong tinh không ngôi sao tại sáng chói. Cái này tàng bảo các cư lại chính là nhất tinh đồ. Cẩu gia ở trong đó nện bước yêu nhã bước chân mèo. Hắn duỗi ra tay chó. Trong hư không níu lại nhất khỏa tinh thần bỗng nhiên víu vào rồi. Nhất thời đào ra nhất thư. Đó là thật dày thư tịch. Trang bìa cũ nát. Cơ hồ muốn tàn phá. Cẩu gia linh lung tay chó lật qua cũ nát thư tịch. Liền đem sách ném qua một bên. Bị dứt bỏ sách. Lơ lửng đến không trung. Một lần nữa hóa thành ngôi sao. Cẩu gia vừa đi. Một bên tìm. Hư vô thành thư tịch nếu như ta nhớ kỹ không tệ. Hẳn là ngay tại cái này vạn thiên ngôi sao trong. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia nói. Chậm rãi tìm đi. Bộ phương gật gật đầu. Hắn cũng không nóng nảy. Bất quá hắn tự có hắn biện pháp, xem như một vị duy nhất nắm giữ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc thiên thần. Bộ phương năng lực, xem như tập hợp năm vị thiên thần năng lực, tinh không tinh thần lực khuếch tán ra tới. Tại bộ phương trước mắt, hết thảy mông lung vật nhất thời biến mất, lấm ta lấm tấm quang mang phi tốc lưu truyền. Mỗi một viên tinh thần tựa hồ cũng trở nên có sinh mệnh giống như một hít một thở đều hàm ẩn pháp tắc hàm ý. Nâng tay lên, bộ phương trong lòng bàn tay quang hoa lưu truyền. Sau một khắc, phát hiện một khỏa ảm đạm ngôi sao. Này ngôi sao không bình thường ảm đạm cùng không đáng chú ý. Bộ phương vươn tay, tại này ngôi sao trong một chảo. Rất nhanh, một thật dày thư tịch chính là bị bộ phương cho cầm ra đến. Không gian pháp tắc quanh quẩn, hình thành sách này tịch. Tìm tới, cẩu ra đem cẩu đầu lại gần. Nhìn chằm chằm bộ phương trong tay này thật dày thư tịch. Bộ phương gật gật đầu. Ngồi trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra này tàn phá thư tịch. Trước mắt hình ảnh nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Oanh. tại bộ phương trước mắt, phảng phất nhìn thấy một lơ lửng tại trong vũ trụ sao trời cự đại thành trì. Này thành trì kiến tạo tại lơ lửng vẫn thạch bên trên. Thành trì rộng rãi, vô số nguyền rủa lực như xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở này thành trì bên trên. Thành trì bên ngoài, thì là đắp lên lấy đầy đất bạch cốt, có cự long hài cốt, có dực nhân hài cốt, có ngày thần thi xương, đủ loại hài cốt, đến từ mỗi cái vũ trụ, các cái thế giới, mỗi một vị hài cốt đều tản ra bàng bạc năng lượng. Không hề nghi ngờ, những hài cốt này lúc còn sống, cũng là người thể diện. Xa xa nhìn, cái này thành trì phảng phất là kiến tạo tại hài cốt. Để cho người ta xem xét, liền tâm sinh sợ hãi. Đây chính là hư vô thành. Chấm ngoặc kép, cẩu gia thở ra một hơi. Giống như là muốn đem rung động trong lòng cho nôn lộ ra giống như. Bộ phương gật gật đầu. Hư vô thành dựa theo lúc trước này quý phụ thuyết pháp. Rất mạnh, hư vô thành nữ vương. Thậm chí so với hỗn độn thánh nhân còn mạnh hơn. Bộ phương trong nội tâm cũng không có cơ sở. Không biết có thể hay không đem tiểu u cho cứu ra. Trọng yếu nhất một điểm. Này hư vô thành nguyền rủa nữ vương. Ghét nhất đầu bếp. Cho nên, cái này trong lúc vô hình cho bộ phương gia tăng không nhỏ độ khó khăn. Bộ phương tiếp tục đảo thư tịch. Trong thư tịch, là liên quan tới hư vô thành giới thiệu. Không gian thiên thần. Ngao du vô cùng vũ trụ, ghi chép vô số con đường ngôi sao. Hư vô thành cái này lưu đày, hắn khẳng định cũng là đi qua. Không gian thiên thần trên thực tế cũng là một cái lữ hành giả. Hắn đem chính mình lữ hành qua địa phương ghi chép lại, đồng thời làm giới thiệu cùng đánh giá. Bộ phương nhìn một hồi, rất nhanh liền tìm tới trong thư tịch liên quan tới như thế nào tiến về hư vô thành con đường ngôi sao. Cái này con đường ngôi sao là cần sáng lập trận pháp. Dù sao tại khác biệt vũ trụ, muốn đi trước, tự nhiên cần phải mượn trận pháp. Lúc trước này mang đi tiểu u nữ nhân đồng dạng là mượn nhờ trận pháp mới buông xuống. Cái kia trận pháp tuy nhiên rườm rà, nhưng là bộ phương nhìn một chút, liền nhớ kỹ, so với mỹ thực trận pháp này rườm rà, đối với bộ phương mà nói, căn không là vấn đề. Bộ phương đem sách tịch hợp lại, thở ra một hơi, thư tịch trở về, hóa thành một đạo lưu quang. Người thật quyết định tiến về hư vô thành. Cẩu gia nhìn lấy bộ phương, nghiêm túc dò hỏi, hư vô thành nguy hiểm không cần nói cũng biết, mà lại vừa rồi không gian thiên thần trong thư tịch cũng ghi chép. Đối với đầu bếp mà nói, hư vô thành càng là chí mạng địa, hư vô thành đầu bếp cơ hồ tuyệt tích, trời đất bao la. Đi thêm đi đi, luôn luôn tốt. Bộ phương nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng. Cả hai rời đi không gian thiên thần cung. Cẩu gia không tiếp tục khuyên. Hắn biết hư vô thành là dạng gì một chỗ. Nhưng là bộ phương quyết tâm hắn cũng cảm nhận được. Khuyên cũng là vô dụng. Đã ngươi muốn đi vừa vặn. Những cùng đó theo luân hồi thiên thần làm không ít chuyện ác thượng cổ thiên thần cùng thần vương. Thần hoàng, liền để ngươi mang theo qua lưu đày đi. Chấm ngoặc kép, cẩu gia ngẫm lại, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho bộ phương. Bộ phương nhìn xéo cẩu gia liếc một chút, cái này mập chó biến, thế mà lại sai xử hắn. Bất quá bộ phương không có cự tuyệt, hắn vừa vặn cần một cái lấy cớ tiến về hư vô thành. Trở lại trong nhà hàng, bộ phương kêu lên tiểu bạch, tiểu hồ còn có tiểu tôm. Hắn muốn đi trước hư vô thành, đem bọn họ đều là mang lên. Tiểu hồ bây giờ có hồn ma hoàn tại, thực lực cũng là không tính yếu. Về phần tiểu tôm, thuần cho là vật cắt tường đi. Bộ phương chuẩn bị rời đi tin tức, rất nhanh liền truyền khắp hỗn độn. Minh vương nhĩ cắp nắm vuốt hắn kim lạt điều. Hấp tấp đến, biểu đạt một chút nỗi buồn tình về sau. Lại cùng bộ phương muốn chút hàng tồn. Bộ phương cũng không có cự tuyệt, đều cho ngươi ha, người à muốn cùng nhau tiến đến. Nhưng là bị bộ phương cự tuyệt, dù sao bây giờ ngươi a là sinh mệnh thiên thần, cần quản lý hỗn độn, cùng còn lại khách quen nhóm nói rõ tình huống. Cáo biệt sau, bộ phương chính là bắt đầu sáng lập chinh phục, không gian pháp tác lực lưu truyền, rất nhanh liền sáng lập ra tiến về hư vô thành trận pháp. có không gian thiên thần trận pháp phía trước. Sáng lập cái trận pháp đối với bây giờ tầng thứ bộ phương mà nói. Rất nhẹ nhàng, rầm rầm, xiềng xích tiếng va chạm vang vọng. Băng lãnh xiềng xích va chạm hư không. Một đám bị lưu đày người bị cẩu gia mang đến. Những này lưu đày người trong đôi mắt đều mất đi thần quang. Khi biết muốn bị trục xuất tới hư vô thành thời điểm. Bọn họ cơ liền tuyệt vọng. Xem như trong hỗn độn lão nhân. Bọn họ làm sao lại không biết hư vô thành khủng bố. Đó là đã đi là không thể trở về địa phương. Đến bọn họ lấy vì không gian thiên thần chưa từng trở về. Bọn họ có thể sẽ không bị lưu đày. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Cái này thối đầu bếp thế mà cũng có thể mang lấy bọn hắn tiến về hư vô thành. Trong lúc nhất thời, những này thượng cổ thiên thần cùng thần vương thần hoàng các loại. Đều là đối bộ phương cừu hận nhìn chăm chú. Bộ phương trực tiếp coi nhẹ bọn họ. Tiếp nhận xiềng xích trực tiếp ném cho tiểu bạch. Nhượng tiểu bạch phụ trách quản lý những này lưu đày người. Còn hắn thì tiếp tục nghiêm túc vẽ trận pháp. Không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Tại bây giờ hỗn độn. Trừ bộ phương. Không người nào dám nói thứ nhất. Theo bộ phương sáng lập. Này truyền tống trận tại không gian thiên thần trong cung dần dần thành hình. Bộ phương lấy ra lời tài nguyên khoáng sản cùng tinh thạch. Những này tinh thạch có thể cung cấp bàng bạc năng lượng. Đầy đủ bộ phương hoàn thành một lần bước nhảy vũ trụ. Trong hỗn độn, rất nhiều người đều chú ý tới. Đối với bộ phương rời đi, bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Dù sao bộ phương mỹ thực quá mỹ vị. Bất quá, đối với hư vô thành đường khai mở, bọn họ cũng là kích động. Ý vị này, đã từng huy hoàng hỗn độn vũ trụ, liền muốn triệt để trở về. Oanh, vô số năng lượng trồng chất, rất nhanh, hóa thành một vệt sáng bay thẳng thiên khung. Trận pháp xoay tròn, tản mát ra hào quang óng ánh. Oanh một tiếng vang thật lớn, chùm sáng nương theo lấy trận pháp xoay tròn. Trùng kích đến trong hỗn độn nhất thời vặn vẹo, hóa thành một cái vặn vẹo cửa vào. Này cửa vào tĩnh mịch, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, nhưng là bộ phương biết. Này cửa vào thông hướng chỗ, chính là hư vô thành, vỗ vỗ tiểu bạch bụng nạm, bộ phương nhìn cẩu gia cùng minh vương nhĩ các bọn người liếc một chút, gật gật đầu, mọi người sắc mặt có chút trang nghiêm, đưa mắt nhìn bộ phương rời đi, sau một khắc, bộ phương bước ra một bước, dưới mặt bàn chân, không gian pháp tắc khuếch tán, phóng lên tận trời, oanh, như một đạo ngân sắc lưu quang. Trong nháy mắt trốn vào này vặn vẹo trong không gian. Tiểu bạch bồ phiến thủ trưởng kéo một cái. Những cái kia bị lưu đày người nhất thời lảo đảo không ngừng. Bị lôi kéo cũng là xông vào cửa vào. Không ít người càng là kêu khóc lấy không muốn tiến đến. Nhưng mà, tiếng kêu khóc âm cuối cùng bị thôn phệ. Ông, chùm sáng tán đi. Hỗn độn khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người có chút hoảng hốt. Nhìn qua này hư không? Đều là trầm mặc không nói. Cẩu gia thở dài một hơi. Bộ phương rời đi a, lại muốn rất lâu ăn không được sườn xào chua ngọt. Minh vương nhĩ cấp cũng là có chút phiền muộn. Xem ra lạt điều phải tiết kiệm ăn. Hy vọng bộ phương tiểu tử có thể yên ổn cứu ra u nha đầu. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia thở dài một hơi. Không có dễ dàng như vậy a. Hư vô thành những người kia. Tính khí ngươi cũng không phải không biết. Đối tại chúng ta hỗn độn vũ trụ, chưa từng có cái gì tốt sắc mặt. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cắp ngậm một cây lạt điều. Sao sao lấy, bọn họ ngoài miệng không nói. Trong lòng kỳ thực cũng là lo lắng bộ phương. Trận pháp truyền tống tốc độ rất nhanh. Vũ trụ cùng vũ trụ vượt qua, có thể là rất khó bổ ngữ tình. Lấy bộ phương thân thể, đều là cảm nhận được mạnh đại không gian lực lượng đè ép. Loại này khó chịu. Không biết tiếp tục bao lâu. Rốt cục, bộ phương từ này khó chịu cảm giác trong đi ra ngoài. Rầm rầm, xiềng xích tiếng va chạm vang vọng. Sau lưng bộ phương, tiểu bạch sau lưng kim loại cánh mở ra. Dắt lấy xiềng xích, lôi kéo một đám bị lưu đày người. Những người này lộ ra hoảng sợ. Nhìn chằm chằm bộ phương. Giơ tay lên, cảm ứng một phen cái này hư vô thành chỗ vũ trụ. Ầm ầm. Tinh thần lực khuếch tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập mênh mông khoảng cách. Bộ Phương khẽ giật mình. Đây là rách nát khắp trốn mà từ tịch vũ trụ. Trong tinh không ngôi sao. Cơ bên trên là tàn phá. Không có sinh mệnh. Tại ngôi sao cùng ngôi sao trong. Thì là có không ít tinh không cổ thuyền đang hành xử. Này mỗi một con thuyền cổ bên trên. Tựa hồ cũng có đại đạo thánh nhân tầng thứ lưu giữ đang tọa chấn. Mà tại bộ phương tinh thần lực cảm ứng trung tâm vị trí. Chỗ ấy. Một tòa rộng rãi vô cùng cự đại thành trì lơ lửng trong tinh không. Uy chấn toàn bộ vũ trụ. Cướp bóc lấy toàn bộ vũ trụ sở hữu năng lượng. Thành trì bên ngoài. Hài cốt khắp nơi. Là cái này. Hư vô thành. Bộ phương tinh thần lực. Cách mênh mông khoảng cách. Cảm ứng được cái này hư vô thành. Bỗng nhiên. Hư vô thành trong. Bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố tinh thần uy áp. Này tinh thần uy áp nhượng bộ phương sắc mặt hơi đổi một chút. Tại vùng vũ trụ này. Dám can đảm nhìn trộm hư hư vô thành. Muốn chết. Một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực. Theo bộ phương tinh thần lực quỹ tích bỗng nhiên ngược lại cuốn tới. Lôi cuốn lấy sát ý. Trực tiếp bộ phương. Tinh thần chỗ lướt qua. Tinh không cổ thuyền nhao nhao sụp đổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.